Âm nhân tế, chương 625, 625, quan tài khổng lồ màu xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nhắc nhở của Hinh Nhi làm cho ta lập tức hiểu ra mọi chuyện. Ta nhắm mắt lại, cảm giác khí tức trên người quái vật khối u thịt bị Hinh Nhi lưu lại. Loại khí tức này phi thường rõ ràng, có thể rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của nó. Trong cơ thể quái vật bướu thịt có đại lượng khí tức, muốn ngăn cản ta, bất quá, sau khi ta sử dụng hình ý thuật, trong nháy mắt liền xuất hiện ở chỗ nó yếu hại. Ta cắn chặt răng, mang theo thanh kiếm rách xông tới. Trên phá kiếm, khí lãng cuồn cuộn, điểm mấu chốt của quái vật bướu thịt đã bị đâm một lỗ lớn. Ta đang dùng ý động kiếm, phá kiếm dựng thẳng một nhóm, chỗ yếu hại giống như trái tim của nó đã bị ta bổ thành mấy cánh, chỗ yếu hại bị thương. Thực lực của quái vật bướu thịt giảm đi rất nhiều. Xích viêm lực cùng nó đối kháng, lập tức có kết quả. Xích viêm lực bức nó một mực lui về phía sau. Nó căn bản không có lực hoàn thủ gì. Tại thời điểm nó muốn chạy trốn, ta dùng phá kiếm đóng đinh ở trên trái tim tan nát của nó. Nó lập tức ngừng lại. Xích viêm lực một khi chiếm thượng phong, bao trùm mà đi, trực tiếp đem toàn bộ quái vật cực lớn vô cùng cắn nuốt. Xích viêm lực như hỏa diễm quấn quanh quái vật, khí tức trên quái vật càng ngày càng ít, cuối cùng dưới sự áp chế của xích viêm lực cắn nuốt, trực tiếp biến mất. Trên bầu trời, chỉ còn lại một vài xương trắng lộn xộn, từ trên cao rơi xuống. Xích viêm lực sau khi hoàn thành thôn phệ cũng xoay quanh chui vào trong cơ thể ta. Ta có thể cảm giác được, xích viêm lực trở nên mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể đạt tới lúc ban đầu mạnh gấp đôi. Bất quá, sau lần này trở nên mạnh mẽ, ta cũng không có cảm giác được xích viêm lực tiếp tục đi thôn phệ ta, mà là, càng lúc càng nhu thuận. Ta nhắm mắt lại, nhìn xích viêm lực kia, nó ở trong cơ thể ta, thậm chí có chút giống như bằng hữu của ta. Hơn nữa, liên hệ giữa ta và nó càng ngày càng sâu. Đó là một loại thiên ti vạn sợi, không giải được thứ gì đó. Theo một chút biến hóa này, ta dần dần tin tưởng Dương Phàm nói không phải là không có khả năng. Miễn là ta làm việc chăm chỉ, có lẽ ta có thể giống như anh ta. Trên những đám mây, mọi thứ trở nên yên tĩnh, ngoại trừ mây đen trên đỉnh đầu ra, giống như tất cả mọi thứ đều dừng lại. Bất quá, ta biết, chỉ cần một đóa mây đen cực lớn kia không có rời đi, Côn Lôn Long Thai uy hiếp nhất định còn tồn tại, không có biến mất. Ta nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu, không có bất kỳ thả lỏng nào. Dựa theo suy đoán lúc trước của chúng ta, Côn Lôn Long Thai thai nghén ít nhất cần một ngày thời gian. Cho đến bây giờ, thời gian đã trôi qua chưa đầy nửa ngày, ta phải chịu đựng được. Hiện tại yên tĩnh, nhất định là Dương Phàm cố gắng tranh thủ xuống. Ta tuyệt đối không thể có một tia thả lỏng, để cho những thứ kia trong lúc lơ đãng chui vào khoảng trống. Quả nhiên, nửa phút sau, trên mây đen bắt đầu khởi động, lại bắt đầu, trong lúc bất chợt, mây đen biến hóa thành vô số khí tức màu đen, hướng phía dưới lao xuống. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời giống như mưa đen. Những giọt mưa đen trong quá trình rơi xuống, từng chút một thay đổi, chúng biến thành đủ loại quái vật, tất cả đều là loại ma sát mắt xanh này. Liếc mắt một cái nhìn lại, ta căn bản là nhìn không thấy vùng ven. Ta thật sự không cách nào tưởng tượng thanh yên tà sát trên bầu trời rốt cuộc có thể có bao nhiêu. Ta thử lấy máu tươi đi hấp dẫn những tà sát mắt xanh kia, để cho chúng nó có thể tập trung ở một chỗ. Thế nhưng, ta phát hiện, căn bản không được, bởi vì những thứ kia thật sự là quá nhiều. Ta có thể hấp dẫn, chỉ có một mảnh rất nhỏ khu vực mà thôi. Cho nên, ta có thể làm, cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất ngăn cản, cũng đánh chết những tà sát mắt xanh tới gần phía dưới. Bởi vì liên tục thôn phệ những tà sát mắt xanh kia, thực lực của ta đích xác trở nên mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà, loại biến cường này khi đối mặt với số lượng tà sát mắt xanh khổng lồ như vậy, cũng là một ly nước xa tiền. Số lượng quá nhiều, theo ta ngăn cản tiến hành. Đại quần thanh nhãn tà sát cách tầng mây phía dưới càng ngày càng gần. Ta sử dụng hình ý thuật, đi nhanh chóng triệt sát, đều căn bản, nếu như không có thuật pháp làm chỗ dựa, chỉ dựa vào lực lượng công kích. Dưới loại tình huống này, ta căn bản cũng không thể thắng được. Ta cắn răng, liên tục đánh một thời gian, tranh thủ cho mình một chút thời gian. Sau đó, nhắm mắt lại và giữ cho trái tim của ngươi yên tĩnh. Khi ta im lặng, trái tim ta đột nhiên lóe lên một vài từ. Vô cùng kiếm ý. Vô cùng kiếm ý là khí tức cùng kiếm ý kết hợp một loại thuật pháp. Loại thuật pháp này, dựa vào đối với xích viêm lực cường đại khống chế, cần ý chí lực cực mạnh. Nếu như không có năng lực đi khống chế loại thuật pháp này, mạnh mẽ sử dụng, liền có thể tạo thành ý thức cùng linh hồn xé rách. Cuối cùng bị cắn trả mà hồn phi phách tán. Trước đây, ta vẫn chưa dám sử dụng loại thuật pháp này, là bởi vì nó quá mức nguy hiểm. Thế nhưng, sau khi ta gặp qua Dương Phàm, ta hiểu được một đạo lý. Hoặc là nói, ta chân chính hiểu được đạo lý câu nói trước kia của sư phụ. Mọi người đều sợ hãi. Tuy nhiên, một số người có thể chọn và đứng dậy khi họ sợ hãi. Ta nhéo ra chỉ quyết, cùng xích viêm lực trong cơ thể tiến hành câu thông. Lúc này, ta kinh dị phát hiện, xích viêm lực tựa như đạo khí, theo chỉ quyết của ta đang vận chuyển, hoạt động của nó làm cho cơ thể của ta có thể thay đổi một số. Trong nháy mắt kia, tựa như hết thảy trong đầu đều trở nên rõ ràng vô cùng. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, xích viêm lực đang giúp ta, nó chủ động tăng cường linh hồn lực của ta. Khi xích viêm lực vận chuyển đến cực hạn, ta lập tức đem nó mở rộng vô hạn, dùng hình ý thuật, để cho xích viêm lực xuất hiện ở mỗi một chỗ dưới mây đen. Lấy ý hóa hình, xích viêm lực trong nháy mắt, tất cả đều biến thành phá kiếm. Vô cùng kiếm ý, chỉ cần ý thức của ta ở đây. Kiếm ở đây, theo một tiếng gầm giận dữ của ta, phá kiếm như mưa, hướng về phía bầu trời liền vọt tới. Lúc này mỗi một thanh phá kiếm, đã không chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Chúng nó mang theo lực xích viêm cường đại cùng ý thức lực. Cũng tương đương, ta đồng thời khống chế tất cả phá kiếm. Ta đứng ở nơi này, cùng tất cả thanh nhãn tà sát chống lại. Ta lấy ý động kiếm. Chiến đấu kịch liệt đã bắt đầu. Phong vân biến hóa, kiếm ảnh sắc bén. Có một bộ phận rất lớn thanh nhãn tà sát, đều bị phá kiếm của ta đánh chết. Xích viêm lực hoàn thành cắn nuốt khí tức của nó. Theo quá trình này tiến lên, ta cảm giác được, lực chịu lực xích viêm trong cơ thể mình nhất định dần dần tiếp cận cực hạn. Cứ tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ không chịu nổi, bạo thể mà chết. Thế nhưng, trên bầu trời những tà sát mắt xanh kia còn chưa dừng lại. Nếu như không cắn nuốt chúng, thanh nhãn tà sát bị đánh chết hóa thành một làn khói xanh. Sau khi trở lại trên tầng mây, sẽ lần nữa biến thành thanh yên tà sát. Cứ tiếp tục như vậy, chính là vòng luẩn quẩn. Suy nghĩ một chút, ta triệu ra tất cả hắc ảnh tà sát trên người. 200-300 hắc ảnh tà sát, đồng thời đi theo phía sau ta phá kiếm hút hắc khí. Đồng thời, ta cũng để cho hắc hổ và sư tử đỏ cũng đi ra, để cho chúng nó cùng nhau hưởng thụ bữa tiệc trên bầu trời này. Ngược lại là một chuyện không tồi. Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, chuyên tâm đối phó với ma sát mắt xanh. Những khí tức màu đen sau khi bị đánh chết, toàn bộ đều giao cho chúng nó xử lý. Quá trình này kéo dài nửa giờ. Tà sát mắt xanh đầy trời đã bị ta tiêu diệt toàn bộ. Hắc ảnh tà sát cùng võng lượng vừa rồi vội vàng thôn phệ. Lúc này dừng lại, ta đều cảm giác được thực lực của chúng nó tăng cường không ít. Lúc này, đều nhìn ta, vẻ mặt thỏa mãn, đặc biệt là hắc hổ kia, cười đến không khép miệng lại được, còn đang nếp gừ, đang lúc ta cho rằng, thanh nhãn tà sát đều đã bị ta tiêu diệt hết, mây đen trên bầu trời, bị một đạo tia chớp màu xanh bổ ra, một cái quan tài cực lớn từ trên tầng mây rơi xuống. Quan tài này vô cùng lớn, lớn như một tòa trên quan tài kia. Điêu khắc các loại hoa văn quỷ dị. Lúc này, sắc trời âm trầm, cũng nhìn không rõ bên trên rốt cuộc có cái gì. Tham Si và bóng đen tà sát khi nhìn thấy quan tài này, đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, đều không hề có dấu hiệu hóa thành từng luồng khí tức. Chui vào trong răng chó cùng phù văn cốt. Ta biết, chúng nhất định là cảm nhận được loại uy hiếp đáng sợ nào đó. Bên trong quan tài này, khẳng định có thứ gì đó trống rỗng. Trên bầu trời cuồng phong đại tác, mây đen bị khuấy động, quấn quanh chung quanh quan tài màu xanh. Quan tài màu xanh từng chút bay xuống. Ta hít sâu một hơi, hướng về phía cự quan tài màu xanh vọt tới. Ta một quyền, nguyên bản mang theo xích viêm lực cực kỳ cường đại. Thế nhưng, khi còn chưa đụng tới đáy quan tài, đã bị đánh lui trở về. Cách chương.